Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, người nào cơ hội. Hôm nay trận đấu, đối phương chiến đội trực tiếp bỏ quyền, một phương diện biết thực lực sai biệt, một phương diện muốn giữ lại thực lực, cùng Sử Lai Khắc đối lên, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thậm chí toàn lực ứng phó cũng không có khả năng thắng. Đối thủ từ bỏ cũng tốt. Mỗi hai ngày một lần đoàn đội chiến. Cũng là rất hao phí tinh lực. Dạng này liền có thể nghỉ ngơi nhiều một ngày. Đường Tam bọn người xem tranh tài. Đại sư nhắc nhở. Trừ qua tượng giáp chiến đội. Lần tranh tài này. Còn có bốn cái cần thiết phải chú ý chiến đội. Theo thứ tự là Lôi Đình Học Viện. Thần Phong Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, có lẽ các người nhìn ra được, đều là nguyên tố vì danh, mà tượng giáp chiến đội, cũng đại biểu là nguyên tố bên trong đất. Cái này năm cái học viện, được xưng là ngũ nguyên tố học viện, tên như ý nghĩa, mỗi cái chiến đội, am hiểu đều là khác biệt cực đoan. Tượng giáp chiến đội am hiểu phòng ngự. Còn lại thì phân biệt am hiểu đối ứng nguyên tố. Hôm nay cái này vòng đấu có Thần Phong cùng Thiên Thủy Học Viện trận đấu. Các ngươi nhìn xem, Đường Tam bọn người phát hiện Thần Phong Học Viện đều có thể phi hành. Cái này khiến đối thủ rất đau đầu. Còn Thiên Thủy Học Viện, đội viên đều là dáng điệu không tệ nữ mỹ nữ. Các nàng hiểu được sử dụng tự thân ưu thế, hướng về đối phương nũng nịu. Còn không có đánh, đối thủ xương cốt thì mềm nhũn. Lúc này, Diệp Vũ cảm ứng được cái gì? Hơi nhíu mày, Diệp Vũ nói, lão sư, ta thì không nhìn, ta về học viện trước. Được, đại sư gật đầu, Diệp Vũ trực tiếp rời đi. Diệp Vũ đi trước nhà vệ sinh, chung quanh không có một ai, dù sao đều tại xem so tài. Coi như Diệp Vũ nhanh đến gần thời điểm. Nhắc tới cũng khéo léo, nhìn đến Tuyết Thanh Hà phải vào toilet nữ, Diệp Vũ xa xa trêu ghẹo nói, ngươi là có loại này đặc thù đam mê sao? Nghĩ như vậy tiến toilet nữ, Tuyết Thanh Hà, ngoặc kép, Tuyết Thanh Hà đưa lưng về phía Diệp Vũ, lộ ra một cái rất là vẻ mặt bất đắc dĩ, tại sao lại là hắn? Tuyết Thanh Hà xoay người khẽ mỉm cười nói. Đây là toilet nữ à? Ai nha? Lại nhìn lầm. Ta cận thị. Diệp Vũ gật đầu. Toilet nam ở chỗ này. Không cần cảm ơn. Diệp Vũ nói xong đi vào. Diệp Vũ sau khi tiến vào bắt đầu đi tiểu. Tuyết Thanh Hà sau đó tiến đến. Vẫn như cũ là né tránh ánh mắt. Đẩy cửa tiến đi tiểu tiện. Diệp Vũ rửa tay thời điểm. Tuyết Thanh Hà đi ra. Diệp Vũ hiếu kỳ, ngươi thật sự là ngồi xổm đi tiểu. Ngươi không phải là nữ à? Tuyết Thanh Hà nghe vậy trong lòng run lên. Trên mặt cười nói, Vũ huynh đệ thì đừng nói giỡn. Ta thiên đấu thái tử Tuyết Thanh Hà. Làm sao có thể là nữ nhân? Diệp Vũ gật đầu, tốt à, cũng là kỳ quái đại nam nhân mỗi lần khiêng kỵ cái gì. Lần sau ngươi cùng ta cùng một chỗ tại đi tiểu ao thuận tiện đi. Cái này, tốt a, Tuyết Thanh Hà Cường gật đầu cười. Thầm nghĩ lấy, ta về sau không đến thiên đấu đại đấu hồn chàng thuận tiện. Tuyết Thanh Hà hỏi, hôm nay các ngươi cần phải có trận đấu a? Có, nhưng đối thủ bỏ cuộc. Ta cũng không cần xem so tài, cho nên liền chuẩn bị rời đi. Tuyết Thanh Hà kinh thán, các người giữ tượng giáp chiến đội trận đấu ta cũng nhìn. Người thật sự là lợi hại, khiến người ta không thể tưởng tượng, là bọn họ quá yếu. Diệp Vũ than nhẹ, hy vọng trận chung kết có thể gặp được đến một số có thể đánh. Tốt, ta muốn rời đi, Tuyết Thanh Hà mời nói. Vũ huynh đệ, muốn đừng đi ra ngoài tìm khách sạn cùng một chỗ ngồi một chút. Làm cái gì? Cùng một chỗ ngồi một lát, vừa uống trà một bên trò chuyện chút. Diệp Vũ gật đầu, dạng này à, trước quên đi thôi, ta còn có việc. về sau có rảnh trò chuyện tiếp. Tuyết Thanh Hà gật đầu. Tốt, vậy ngươi trước mau lên. Diệp Vũ rời đi đại đấu hồn thành. Tuyết Thanh Hà tâm lý bất đắc dĩ cực kỳ. Nhíu mày, thật sự là không thích toilet nam. Diệp Vũ sau khi rời khỏi đây, lúc này đã là giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng, rất là ấm áp. Diệp Vũ hồi Lam Bá học viện, đồng thời nhắm mắt cảm ứng, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Diệp Vũ một đường đi tới, thầm nói, hôm nay đường làm sao cảm giác có chút lớn lên. Chẳng lẽ là ta đi chậm rãi? Diệp Vũ tăng tốc cước bộ, đi tới, bầu trời rõ ràng ánh nắng tươi sáng, cũng đã không cảm giác được cảm giác ấm áp. Ngược lại, âm lãnh cảm giác tràn ngập. Bước nhanh đi về phía trước một đoạn thời gian, Diệp Vũ nhíu mày, không đúng, có vấn đề, trước kia tốc độ như vậy, đã sớm đến học viện, bây giờ cách học viện lại còn cách một đoạn. Hô, đột nhiên, sát khí âm lãnh tràn ngập gào thét, chung quanh trên đường phố tiếng người trong nháy mắt biến mất. Chung quanh biến đến vô cùng an tĩnh, chung quanh cảnh vật trước mắt như là hư huyễn, dần dần biến đến không rõ rệt. Một bóng người theo ngay phía trước đi tới, không hổ là Sử Lai Khắc thiên tài nhất học sinh, đã nhận ra, nhưng đã chậm. Diệp Vũ nhíu mày, là ngươi, Thương Huy học viện sư phụ mang đội. Thời niên trên mặt hiện lên rét lạnh lạnh ý. Mấy ngày nay ta một mực tại tìm cơ hội, một mình ngươi thời điểm cơ hội, hôm nay rốt cục chờ đến. Đáng tiếc a, nếu như ngươi là Thương Huy học sinh tốt biết bao nhiêu. Diệp Vũ thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta, bằng ngươi những cái kia cặn bã học sinh, cho dù không có ta cũng không thắng được. Thời niên âm kiệt hai mắt lãnh mang lấp lóe, cười lạnh, vậy liền giết tới có thể thắng đến, có thể giết ngươi. Mục tiêu kế tiếp cũng là cái kia Đường Tam, lại cái kế tiếp cũng là trong đội ngũ mạnh nhất một cái kia. Chung quanh một mảnh mông lung biến đến rõ ràng, đường đi biến mất, hiện lên ở trước mắt là một mảnh tối tăm rừng cây. Thời niên điềm nhiên nói, thực lực của ngươi xác thực mạnh khiến người ta không thể tưởng tượng, thế hệ tuổi trẻ có lẽ không ai là đối thủ của ngươi, nhưng người ta ở giữa thực lực chênh lệch, không phải thiên tài hai chữ có thể để bù đắp. Diệp Vũ lại là mặt không đổi sắc, cười nhạt một tiếng, thiên tài hai chữ đền bù không được, yêu nghiệt như vậy hai chữ có thể đền bù sao? Thời niên nhíu mày, chính mình sử dụng võ hồn đem hắn dẫn đạo đi tới nơi này, rõ ràng là tình huống tuyệt vọng, nhưng vì cái gì như thế lạnh nhạt? Đồng thời còn nói ra nếu như vậy. Thời niên hừ lạnh, tuy nhiên không biết ngươi thực lực chân chính, nhưng ngươi tuổi tác như vậy, nhiều nhất hồn tông, cho dù là yêu nghiệt hai chữ cũng đền bù không được thực lực chênh lệch. Diệp Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngươi cho rằng không có lão sư bảo hộ, lạc đàn ta là ngươi động thủ giết ta cơ hội tốt nhất. Nhưng Diệp Vũ nhếch miệng lên, không mang theo mảy may tình cảm băng lãnh chi tiếng vang lên. Nhưng thật ra là ta tại chế tạo ngươi lạc đàn cơ hội, đưa ngươi dẫn tới nơi này. Theo ngươi đối với ta bộc lộ sát ý một khắc này, mệnh của ngươi liền đã trong tay ta. Nghe vậy, thời niên nhíu mày, chợt cười lên ha hà. Ý của ngươi là, ngươi đã sớm phát hiện, đem tại đại đấu hồn tràng lúc thì đã nhận ra ta đối với ngươi bộc lộ sát ý. Ha ha ha, buồn cười, ta lưu lộ sát ý cực kỳ nội liễm, không có phóng ra ngoài. Cho dù là phong hào đấu la không đi cảm ứng đều không cảm ứng được. Huống chi là ngươi, càng buồn cười hơn chính là, ngươi là cố ý chúng ta tàn mộng võ hồn huyễn cảnh. Vừa mới ngươi chỉ là đang diễn trò, đem ta dẫn tới không có người nơi này. Ha ha ha, đây càng là có thể. Chấm ngoặc kép chấm than. Đột nhiên, thời niên trừng to mắt, buồn cười hai chữ vẫn chưa nói xong, im bặt mà dừng. Thời Niên kinh hãi vô cùng, con mắt trợn to bên trong tràn ngập hoảng sợ. Khó có thể tin, làm sao có thể? Chỉ thấy Diệp Vũ tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra, tay phải bao trùm cả Trương bộ mặt, trầm thấp lên tiếng, hoàn toàn hư hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.